Nhưng mà, cô đứng dưới lầu hội sở đợi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Vẫn không nhìn thấy người phục vụ đưa anh rời khỏi đây. Cô thừa nhận bây giờ cô đã bắt đầu có chút lo lắng. Vì vậy, cuối cùng cô quay trở lại căn phòng được anh bao. Cánh cửa phòng vẫn trong trạng thái khép hờ kể từ lúc cô rời đi. Cô nhẹ đẩy cửa phòng ra len lén thò đầu vào. Liếc nhìn xem anh ở trong phòng như thế nào. Cô thật không ngờ, giờ phút này anh lại nằm im không nhúc nhích. Người dựa vào ghế sofa. Chân mày dường như vì say rượu khó chịu mà khẽ nhíu lại. Cô rón rén đi nhẹ đến gần chỗ anh. Cảm thấy đã có thể nhìn thấy anh trong bóng tối lờ mờ. Cô lên tiếng khẽ gọi. Này Đàm Dịch Khiêm, anh đang trong mơ mơ màng màng đáp lại cô một tiếng. Anh say thật ư, cô vẫn hỏi trong thái độ nghi ngờ. Bởi vì trong ký ức của cô, anh đối với rượu cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Cô dường như vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng say rượu của anh. Anh không trả lời cô, ý thức giống như đang bị rượu cồn khống chế. Cô nhìn anh một cái, thấy chân mày của anh càng lúc càng nhíu lại. Lúc này cô mới phát hiện ra hình như ghế sofa này quá nhỏ. Mà thân thể cao lớn rắn chắc của anh dựa vào ghế sofa hẳn là không dễ chịu. Đây có thể là nguyên nhân khiến anh cau mày. Cô lập tức cầm lên điện thoại nội bộ của khách sạn bấm một dãy số nội bộ. Alo, xin chào, tôi đang ở phòng 1316. Đàm Tổng say, các anh có thể cho người đưa Đàm Tổng về nhà được không? Nhân viên bên trong điện thoại trả lời. Thật xin lỗi. Trước đó Đàm Tổng đã căn dặn cho chúng tôi, nếu anh ấy say, sẽ có người đưa anh ấy đi. Nhưng mà, lời Hạ Tử Du còn chưa dứt, trong điện thoại nội bộ đã nghe thấy một tiếng bíp dài. Hạ Tử Du bất đắc dĩ để điện thoại xuống, rốt cuộc hiểu được người kia chính là mình sẽ đưa anh trở về. Hạ Tử Du đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khe khẽ đẩy anh, này, Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm vẫn say như trước mơ hồ đáp lại cô một câu. Cô bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh anh, ánh mắt không tự chủ được nhìn vào gương mặt anh tuấn của anh lúc ngủ say. Thời điểm này, cô biết cô không thể nào nhẫn tâm bỏ anh lại như vậy mà rời đi. Dường như anh say thật, nếu cô để anh ở chỗ này, ngộ nhỡ nhân viên phục vụ ở đây không để ý tới anh. Vậy anh chẳng phải là ở đây cả một đêm sao? Anh chắc chắn sẽ ngủ không quen ở đây điểm này chỉ cần nhìn chân mày anh nhíu lại cũng đã có thể biết được. Cô muốn rời khỏi, nhưng lại không yên lòng. Cứ như thế thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh đứng dậy. Lấy cánh tay của anh gác trên vai cô. Có thể là anh chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc cô đỡ anh đứng dậy, mặc dù cảm thấy anh rất nặng, nhưng cũng không cảm thấy nặng nề đến nỗi không bước nổi nửa bước. Cô đỡ anh đi ra khỏi phòng, người phục vụ thấy cô một phụ nữ đỡ một người đàn ông cao lớn. Liền thân thiện giúp cô đỡ Đàm Dịch Khiêm xuống tầng dưới. Cô vẫy một chiếc taxi, người phục vụ giúp cô đưa anh lên xe ngồi yên ổn. Sau đó cô nói với tài xế chờ bọn họ tới khách sạn LLD. Cô đành phải đưa anh tới khách sạn bởi vì cô không biết địa chỉ nhà của anh. Mà dù cô có biết địa chỉ của anh đi chăng nữa, cô cũng sẽ không yên tâm để tài xế đưa anh trở về nhà. Nhưng nếu cô đi theo taxi đưa anh về đến nhà họ Đàm thì cảm thấy cũng không tiện. Dù sao người nhà họ Đàm cũng không có ai thích cô. Nếu nhìn thấy cô xuất hiện cùng Đàm Dịch Khiêm, cô đoán chừng mình sẽ bị người nhà họ Đàm cho rằng cô có mưu đồ gì khác. Cho nên cô chọn đến khách sạn, mà khách sạn LLD cũng là khách sạn của anh. Lại cách nơi này không xa lắm, vậy nên đây là lựa chọn tốt nhất. Ngồi trong xe, cô sợ anh không cẩn thận bị đụng đầu, cho nên cẩn thận từng ly từng tí ôm anh. Nhưng cô không cần phải tốn nhiều hơi sức để chăm sóc cho anh. Thật may là chỉ mấy phút sau, taxi đã dừng ở trước cửa khách sạn LLD, NSN VinBN trong KSCS sạn NSN thì Đàm Dịch Khiêm Linh lập tức giúp Hạ Tử Du đỡ Đàm Dịch Khiêm đi đến căn phòng ring của Đàm Dịch Khiêm ở KSCS sạn. Hạ Tử Chuân Phao, VN nghĩ sau khi DRM dịch phim đến đi sẽ lập tức rời đi. NSNGC lại TNSN Vin phục vụ ở đi sau khi DRM dịch phim trở vo KSCS sạn KSNGH đợi ý DRM dịch phim. Hạ tử du BTDC dĩ đi vào phòng TM của DM dịch khiêm ly một chi khăn LNGT, DM dịch khiêm vẫn mặc nguyên quần o ở TAN rằng. Dích ngủ rằng NSC vẻ KSNG thoải mi. Hạ tử du ngồi ở mép rằng. Cầm khăn LNGT lau nhẹ nhẹ mồ hi TAN của anh. Xê lẽ do khăn LNGT khiến anh cảm thi dễ chịu hơn. CSN Mi đang nhíu chặt dần dần chờ NN giãn ra. C sợ anh KSNG thoải mi. Cho NN giúp anh cởi mi nút OTAN O sơ mi. C chỉ nghĩ đơn giản ANGMNS đang LM một chuyện ATBNH thằng. NSNG khi ý thức được C vì anh. C nam quả nữ ở cùng một phòng. MG phút ni. HNH động cởi O giúp anh dần NSC phần MM. C lập tức dừng lại động TCD, chi lại nút O cho anh. Sau đờ nhanh CSNG đứng dậy. Cô vội vàng đem khăn lông ướt bỏ vào phòng tắm. Nhưng lúc cô đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt vô tình chạm đến chiếc giường lớn lúc này trống không. Cô nhất thời giật mình kinh ngạc. Một giây sau đó, thân thể của cô đột nhiên bị một người đằng sau ôm lấy. Trong chớp mắt, hơi thở của anh hòa cùng với hơi thở của cô. Thân thể cô nhất thời bị đông cứng lại. Hơi thở anh nóng rực phả vào một bên tai cô nói. Tối nay ở lại đây với anh. Giờ phút này trong giọng nói khàn khàn của anh không biết có còn men say nữa hay không. Trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau, cô tức giận cắn răng. Anh lại gạt tôi, bởi vì tức giận, cô bắt đầu giãy giụa. Ít nhất có thể chứng minh được em vẫn còn quan tâm đến anh. Anh buồn bực nói một câu. Bàn tay to lớn giữ lấy đôi tay mềm mại của cô. Đôi môi mỏng từ từ tiếp sát hôn nhẹ lên làn da thịt mềm mại. Dần dần trượt xuống hôn lên cánh tay trắng như ngó sen của cô. Á, không có thói quen tiếp xúc thân mật. Cô muốn giãy giụa, cô muốn kháng cự, nhưng đều bị anh khống chế. Đàm Dịch Khiêm nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô. Không cho phép cô sẽ có hành động thiếu suy nghĩ nào kế tiếp. Bờ môi mỏng quyến rũ chậm rãi di chuyển lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Giọng nói ra có chút ồ khàn. Anh không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Bây giờ anh chỉ muốn mỗi ngày em đều phải ở bên cạnh anh. Đồ điên, ngón tay của cô vừa mới nhẹ cử động, liền lập tức bị anh bắt lấy. Anh cúi đầu, dùng đôi mắt đầy mê hoặc của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô không rời. Khàn khàn nói cho anh biết, em vẫn còn yêu anh. Cô ngước mắt nhìn lên, bình tĩnh nhìn gương mặt anh tuấn của anh say mà như thể không say. Hai gò má bắt đầu phình lên vì tức giận, đúng thật là anh cũng có chút hơi say. Nhưng lúc nằm ở trong căn phòng, khi nhìn thấy cô quay trở lại, anh không thể nào kiềm chế được xúc động anh rất muốn biết. Cô còn để ý anh hay không? Nói, anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể thấu hiểu cả con người cô. Nhưng lại không thể nhìn thấu trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô đưa đầu quay sang hướng khác, trong lòng đang rối loạn không thôi. Bây giờ em không nói cũng không sao. Anh sẽ làm cho em chính miệng nói ra. Lời vừa nói xong, anh cúi đầu không chút kiêng để hôn tới tấp lên môi cô. Thuận theo khát vọng ở sâu trong lòng, trăn trở gặm mút đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mềm mại của cô. Một tiếng rên rỉ nỉ non từ môi cô bật ra. Cô dùng hết sức của mình muốn chống cự lại anh. Nhưng giờ phút này, anh hoàn toàn không cho phép cô có cơ hội nào được nhúc nhích. Anh vững vàng khóa chặt lấy cô, hai người càng hôn càng không thể ngừng, giữa bọn họ đều có một loại cảm giác khác lạ không thể khống chế đang sôi sục lan tràn. Cô muốn kháng cự lại tính bá đạo ngông cuồng của anh. Nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích, một giây sau, tay anh lần vào trong áo sơ mi của cô, bàn tay thay thế ánh mắt lần tìm thám hiểm, thân thể cô từng trận run rẩy, vẫn không cách nào thoát khỏi anh. Bầu ngực đầy đặn trắng như tuyết mềm mại vun cao, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài,